Giả vờ ngoan ngoãn, chương 76, C76, Phú Nhị Đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Editum Beta, Đề, 1, Phú Nhị Đại, thế hệ giàu có đời thứ hai. Hàn Kỳ đã đoán trước rằng trong thời gian sắp tới sẽ có những tai tiếng hoặc vụ bê bối liên quan đến Ninh Chu. Thật ra bắt đầu từ Em Ngọt Ngào Hơn Đường, Ninh Chu đã trở nên nổi tiếng. Trong Em Ngọt Ngào Hơn Đường chỉ có hơn chục cảnh quay nhưng lại thu hút được lượng fan đông đảo hơn những diễn viên phụ bình thường. Sau khi Để Phần Còn Lại Của Tôi Được Hạnh Phúc phát sóng, Ninh Chu đóng vai chính càng có khả năng thu hút người hâm mộ hơn. Có thể nói là cậu đã hoàn toàn trở nên nổi tiếng. Ngành công nghiệp giải trí lớn như vậy và có rất nhiều nguồn lực. Sau khi Ninh Chu trở nên nổi tiếng, tất nhiên sẽ có thể cướp đi tài nguyên của người khác. Bất kể họ có phải là nghệ sĩ cùng loại hay không, cứ chống nổ hai trước là được. Hai, ý là ngăn không cho Em Chu nổi tiếng để cướp mất tài nguyên của đối thủ khác. Thế là Ninh Chu trở thành mục tiêu theo dõi của các tay săn ảnh. Nếu không quay được video hay ảnh phản cảm nào về Ninh Chu thì đào lại quá khứ đen hoặc bịa đặt ra. Tốt nhất là dìm Ninh Chu xuống để cậu không bao giờ ngóc lên nổi. Hàn Kỳ vẫn luôn theo dõi chiều hướng dư luận trên mạng kể từ khi Để Phần Còn Lại Của Cuộc Đời Tôi Được Hạnh Phúc phát sóng. Khi hot search bôi nhọ Ninh Chu được đẩy lên top hot search, Hàn Kỳ có một cảm giác bất ngờ. Cô bấm vào hot search, quả nhiên cô thấy một studio paparazzi thuộc quyền sở hữu của một công ty giải trí đã tung ra đoạn video Ninh Chu cùng với một nhóm doanh nhân địa phương đến khách sạn ăn tối. Hàn Kỳ hạn hán lời luôn. Tuy nhiên, cô biết đây chỉ là chiêu trò marketing của studio paparazzi, sau này nhất định sẽ càng có thêm nhiều chiêu trò chờ đợi Ninh Chu hơn. Đăng đoạn giới thiệu để thu hút sự chú ý đợi đoàn đội của nghệ sĩ liên hệ đến thương nghị giá cả với đoàn đội của nghệ sĩ sau khi thỏa thuận xong. Đăng xì căng đan về một ngôi sao hạng 18 để chuyển hướng sự chú ý hoặc trực tiếp tung ra video bằng chứng nếu không đạt được thỏa thuận. Quá trình chung là như thế này. Lần này, studio paparazzi đã bỏ qua 3 bước đầu tiên và trực tiếp tung ra video. Thứ nhất, có nghĩa là có một đoàn đội của nghệ sĩ nào đó đã nhìn ra được nhiệt độ gần đây của Ninh Chu nên vội vàng muốn dìm cậu xuống. Thứ hai, nó cho thấy studio paparazzi này còn có những bằng chứng bùng nổ và tàn khốc hơn đang chờ đợi. Đoạn video Ninh Chu cùng với các doanh nhân bước vào khách sạn này không chứng tỏ được điều gì. Cho dù có lúc bọn họ tỏ vẻ rất thân thiết nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ biết đây là vấn đề góc nhìn. Ninh Chu muốn giải thích cũng sẽ rất đơn giản. Sợ là sợ trong tay studio paparazzi kia còn nắm giữ thứ bùng nổ hơn nên cố tình chờ đợi đoàn đội của Ninh Chu lên tiếng làm rõ, rồi sẽ vả thẳng mặt đoàn đội của Ninh Chu và đồng thời tạo ra một làn sóng nhiệt khác. Tất nhiên là Hàn Kỳ không sợ chuyện này, vứt bỏ video chùy không đủ ngạnh ở ngoài, Hàn Kỳ cũng là biết chân tướng. Suy cho cùng thì đúng là Ninh Chu đi dùng bữa với các doanh nhân, cũng khó lòng mà nói rằng giao dịch mập mờ là điều vô căn cứ. Trong số những doanh nhân đó, có một người tên là Ninh Trường Hùng hay còn gọi là bố của Ninh Chu, đi ăn cơm với bố và bạn của bố thì giao dịch mập mờ kiểu gì đây? Đúng như Hàn Kỳ sở liệu, một bộ của studio paparazzi này không đủ mạnh, ngoại trừ một vài thủy quân tốc độ đầy bài thì fan và mấy người qua đường vẫn rất lý trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này trên mạng có rất nhiều dưa để ăn và có rất ít người không bị vả ngược. Sau khi bị vả mặt thường xuyên, quần chúng ăn dưa dần học được cách ngoan ngoãn, hiểu được ý nghĩa của việc ăn dưa thận trọng. Đoạn video do studio paparazzi tung ra không có cảnh nào thật sự thân mật. Thứ hai là quay một nhóm người cùng nhau vào khách sạn, chưa biết họ có ở cùng nhau hay không. Hơn nữa, giờ mà cũng không cho phép người ta cùng nhau đi ăn một bữa hả? Tất nhiên, không chỉ vì video chưa đủ mà còn một nguyên nhân rất quan trọng chính là ấn tượng của Ninh Chu để lại cho người hâm mộ và người qua đường. Làm sao một người mà thậm chí không đăng bài thường xuyên trên Weibo, không tham gia các hoạt động thương mại hoặc ký hợp đồng đại ngôn khi mọi thứ đang trên đà đi lên, lại có thể làm ra chuyện bán đứng bản thân chỉ để trở nên nổi tiếng? Đương nhiên cũng có người nói, tại sao một người mới như Ninh Chu có thể trở thành nam chính trong một bộ phim truyền hình do Vương Nhất Thanh viết kịch bản? Một người mới không có bối cảnh sao có thể có được nguồn tài tốt như vậy? Fan trả lời lại, những nghệ sĩ nổi tiếng nhờ Vương Nhất Thanh trong mấy năm qua chưa đủ nhiều hả? Người ta là một nhà biên kịch có tiếng trong ngành, chỉ nhìn vào sự tương hợp của các nhân vật mà không nhìn vào vốn liếng và danh tiếng, Chọn Ninh Chu đóng vai chính là vì Ninh Chu hợp với nhân vật Mạnh Canh. Việc tranh cãi qua lại trên mạng không những không dìm Ninh Chu xuống mà còn tạo ra một làn sóng nhiệt cho cậu. Tuy Ninh Chu đã nghe Hàn Kỳ kể qua nhưng cũng không để bụng đến. Trái lại, ngày hôm sau khi đi làm, Ninh Chu gặp được fan mẹ, Nhâm Trạch ở sảnh lớn. Hiển nhiên là cô đang chờ Ninh Chu, thấy cậu đến thì lập tức chạy tới chào hỏi. Ninh Chu, có chuyện gì à? Nhâm Trạch do dự một lúc rồi hỏi. Tổng giám đốc, hiện giờ đang có người bôi nhọ cậu trên mạng. Tôi có thể công bố thân phận con trai chủ tịch của cậu ra ngoài không? Là một fan mẹ, sao cô có thể để cho những tin đồn vô căn cứ đó bêu xấu nhóc cưng của mình được? Đêm qua Nhâm Trạch suýt tức gần chết khi nhìn thấy đoạn video trên Weibo do Studio Paparazzi kia đăng lên. Nhóc cưng của cô khiêm tốn và hiểu chuyện như vậy, thế mà có người lại nỡ lòng bêu xấu cậu. Nhâm Trạch rất muốn dán dòng chữ Ninh Chu là tổng giám đốc của tập đoàn Ninh Thị lên trán mấy thằng cha paparazzi kia, để mấy thằng cha đó có mắt mà không thấy Thái Sơn. Dám bêu xấu nhóc cưng của bà đây à? Nhưng sau cùng thì chuyện này có liên quan đến quyền riêng tư của Ninh Chu. Cho dù Nhâm Trạch cô biết được sự thật cũng sẽ không đi nói bừa bãi. Nhưng mà cô tức lắm vì đối phương đã vu khống Ninh Chu nên mới có một màn này đây. Ninh Chu có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của Nhâm Trạch dành cho mình. Nó khiến cậu cảm thấy hơi ngỡ ngàng và chưa thể thích ứng kịp thời. Nếu như cậu không đến Ninh Thị nhậm chức tổng giám đốc thì chắc có lẽ giữa cậu và Nhâm Trạch sẽ không có sự tương tác. Có đáng để cảm thấy lo lắng và tức giận đối với một người không liên quan gì đến mình không? Thấy Ninh Chu không trả lời, Nhâm Trạch còn tưởng rằng cậu không muốn công khai thân phận thật của mình. Trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng nhưng cô vẫn sẽ tôn trọng ý kiến của Ninh Chu. Cô hứa, nếu Ninh Tổng không muốn công khai, vậy tôi sẽ không để lọt một chữ nào ra ngoài hết. Ninh Chu hoàn hồn, mỉm cười với cô. Không sao đâu, dẫu gì sau khi xong việc tôi cũng muốn làm rõ chuyện. Thật hả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Trạch mừng ra mặt, tôi đây sẽ đi đốt chat đám thủy quân với marketing kia ngay. Nói xong cũng không đợi Ninh Chu đáp lại, cô chạy vèo đi ngay. Mà trên thực tế thì không cần đến Nhâm Trạch công khai đã có dân mạng thần thông quảng đại lần theo manh mối và tìm ra danh tính của các doanh nhân trong video. Chỉ nghĩ ăn dưa người trong mộng, tôi đã phân tích từng khung hình do Studio Paparazzi tung ra. Cái gọi là cảnh thân mật đó đều là vấn đề góc độ, khoảng cách giữa nhóc con nhà tôi và mấy doanh nhân kia rất xa. Và tôi cũng phát hiện ra một vấn đề, một trong những doanh nhân đó là chủ tịch tập đoàn Ninh Thị, hình như tên là Ninh Trường Hùng. Ninh Trường Hùng, Ninh Chu, các chị em có phát hiện ra điểm gì không nạ? Tất nhiên, những điều trên hoàn toàn là suy đoán thiếu trách nhiệm của tôi, chi tiết cụ thể sẽ được đoàn đội của nhóc cưng nhà tôi làm rõ. Bài đăng trên Weibo này đạt 10.000 lượt xem chỉ trong nửa giờ. Fan làm sáng tỏ vì Ninh Chu, quần chúng ăn dưa càng muốn hóng dưa lớn. Trọng tâm của mọi người lập tức rời đi, không còn để ý tới việc Ninh Chu có phải nhờ giao dịch mập mờ đổi lợi ích hay không, xuất thân giàu có càng thú vị hơn. Giữa sự bàn tán sôi nổi của nhiều cư dân mạng, một người tự xưng là nhân viên của Ninh Thị đã lên tiếng. Không nhớ việc, chỉ nhớ nhóc Chu, tôi là nhân viên của Ninh Thị đây. Tháng trước tổng giám đốc mới của công ty đến nhậm chức, chính tôi là người nghênh đón cậu ấy. Tên của tổng giám đốc giống tên nhóc con nhà tôi, lúc ấy tôi chỉ nghĩ là trùng hợp thôi nhưng kết quả là tôi thấy nhóc cưng đang đi về phía mình. Ngay lập tức tôi không kiểm soát được bản thân mình mà hét toáng lên là nhóc ơi, mẹ yêu con, có trời mới biết lúc đó tôi xấu hổ tới mức nào. Nói nhiều như vậy. Ngoài việc khoe khoang tôi đã được gặp mặt nhóc cưng ra thì tôi cũng muốn làm rõ chuyện một chút. Mấy doanh nhân trong video mà cái Studio Paparazzi kia đăng lên là giám đốc điều hành cấp cao và giám đốc quản lý của công ty chúng tôi. Tối hôm đó, nhóc cưng nhà tôi đi dùng bữa với bọn họ. Cũng là bữa tiệc mà chủ tịch muốn chính thức giới thiệu con trai mình với cấp dưới nên không có giao dịch gì cả. Cô ấy không chỉ lên tiếng mà còn đăng thẻ nhân viên công tác và ảnh chụp màn hình bài đăng hò hét ngày hôm ấy trên Weibo. Kể từ đó, chuyện Ninh Chu là thái tử của tập đoàn Ninh Thị về cơ bản đã được xác nhận. Trời ạ, Ninh Chu có được cái kịch bản gì mà không nổi tiếng thì phải về nhà thừa kế gia sản hờ. Các fan đều tự xưng mình là fan mẹ của Ninh Chu giờ đây không khỏi hóa thân thành tranh tinh. Cậu không chỉ đẹp trai, dáng ngon, kỹ năng diễn xuất tốt mà cậu còn có tiền. Hàn Kỳ đang lướt Weibo tình cơ nhìn thấy tin nhắn này mà trong lòng chua chát. Đâu chỉ thế, còn có một ông chồng siêu siêu giàu nữa ấy. Hàn Kỳ vừa lẩm bẩm trong lòng thì thấy người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu online. Hắn share bài đăng trên Weibo của không nhớ việc, chỉ nhớ nhóc Chu, người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu V, đăng lại bài Weibo này. Vào ngày 31 tháng 7 này Sở Y Tre có 10 bạn tham gia rút thăm trúng thưởng 73.100 NDT tiền mặt. Một người là 73.100, 10 người là 731.000, có thể nói là một số tiền rất hào phóng. Hàn Kỳ một lần nữa khẳng định, người đàn ông mạnh mẽ nhà Chu Chu này chắc chắn là giám đốc điều hành cấp cao của một công ty nào đó, nếu không thì sao có thể hào phóng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thêm máu gà rút thăm trúng thưởng, số lượt đăng lại bài của không nhớ việc, chỉ nhớ nhóc Chu đã tăng lên nhanh chóng, ngay lập tức đè áp nhiệt độc của Studio Paparazzi. Studio Paparazzi ngu người luôn, đã từng nhiều lần tung tin hot nhưng chưa bao giờ gặp phải người vô lý như vậy. Người phụ trách ngẫm nghĩ một lúc, sau khi tìm được tài khoản của Hàn Kỳ thì gửi một đoạn video khác sang cho cô. Video này thú vị hơn nhiều so với video trước. Trong video chỉ có hai người, một người là Ninh Chu và người còn lại là Tưởng Hàng Đình. Cả người Ninh Chu đu lên người Tưởng Hàng Đình, hai người đứng bên cạnh cửa xe âu yếm một lúc, sau đó thì lên xe rồi không lâu, sau đó xe bắt đầu rung chuyển. Người phụ trách đắc ý gửi tin nhắn cho Hàn Kỳ, lão đầu chó, xe chấn play, tuyệt vời lắm phải không? Lão đầu chó, nói thử xem, các người có thể ra giá bao nhiêu để mua lại nó đây? Gã tưởng rằng Hàn Kỳ sẽ vội vàng trả lời lại, sau đó thương lượng giá cả. Kết quả là đợi lúc lâu vẫn không thấy Hàn Kỳ nhắn lại mà thay vào đó có thêm một lời mời kết bạn. Lão đầu chó liếc mắt xác nhận tin tức, đúng là Tưởng Hàng Đình. Trong lòng gã có chút kinh nghi bất định. Ba, là một tay săn ảnh có kinh nghiệm nên trong tay gã có một danh sách. Danh sách này bao gồm những người không được phép động đến. Ba, không biết nên tin hay không? Tưởng Hàng Đình là vị đứng đầu danh sách. Chính vì vậy mà cho dù có đoạn video cực kỳ nóng này nhưng gã vẫn không dám tung nó ra, vì gã nhận ra nhân vật chính khác trong đó chính là Tưởng Hàng Đình. Mục đích của gã rất đơn giản, gã chỉ muốn kiếm một ít tiền từ đoàn đội của Ninh Chu mà thôi. Nào đâu dám dây dưa với Tưởng Hàng Đình, gã đồng ý lời mời kết bạn của Tưởng Hàng Đình, đang định gửi tin nhắn để xác nhận xem người bên kia có phải là Tưởng Hàng Đình không thì Tưởng Hàng Đình đã gửi tin nhắn đến. Tưởng Hàng Đình, hình ảnh. Tưởng Hàng Đình, tung nó lên mạng đi. Trong ảnh là giấy đăng ký kết hôn đã làm mờ thông tin chứng minh nhân dân. Paparazzi, cha Hàng Đình kiểu, mày khỏi y, cách chương.